Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, xem bói. Kim Bất Hoán cười hắc hắc, nhìn ngài nói mà, cha ta nếu là biết rõ ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hắn liền rút ta gân, đào ta ra, đều không làm phiền tiền bối động thủ. Ngươi cha Tam Quan ngược lại là rất phù hợp. Kim Bất Hoán sầu mi khổ kiểm, đó cũng không phải, hắn là sợ ta sẽ xài tiền bậy bạ. Hư Phiêu Miểu một bên nói, không có chuyện, Kim đại ca, ta có thể nuôi ngươi a. Hư Tiên Sinh thở phì phì nói, không được, tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn cũng không phải là người tốt, ngươi tuyệt đối không thể cùng loại này người cùng một chỗ. Hư Phiêu Miểu miết lấy miệng, ta liền ưa thích, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền rời đi giang hồ quán rượu, dù sao cha ta chết sớm, cũng không người thương ta rồi. Hư Tiên Sinh không thể gặp duy nhất cháu gái bị ủy khuất, thở dài một tiếng, cô nương lớn rồi, cùi trỏ đều hướng ngoài ngoặt a. Tiêu Kim Diễn an ủi nói, này cùi trỏ muốn đi đến ngoặt, đoán chừng ngài phải mời đại phu rồi. Lam Du Du thấy hai người đấu võ mồm, nàng cũng không kiên nhẫn. Ngươi nguyện ý với ai tốt? Ta không hứng thú. Tiểu tặc, ngươi trộm rồi ta bát bảo túi thơm, còn nhìn trộm bản đường chủ tắm rửa. Hôm nay ta muốn lấy ngươi một con mắt, ai như ngăn cản, liền là cùng ta tính toán đường là địch. Kim Bất Hoán nói, cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ, ta cũng không biết có ý định như thế, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, một hồi mà ta đi tắm rửa, ngươi tùy tiện nhìn. Lam Du Du giận dữ, lấn người tiến lên, liền muốn đánh Kim Bất Hoán, còn chưa chờ đi đến trước người hắn, chỉ thấy bóng người lóe lên, Hư Phiêu Miểu lướt đến trước người, ở trước người nàng vạch ra một cái phủ lục. Lam Du Du mười ngón như bắn tỉ bà vậy, lăng không chút rồi mấy cái, liền nghe được phốc phốc vài tiếng, một cái trứng gà lớn hỏa cầu rơi vào đất trên, trực tiếp chui vào đất đáy. Lam Du Du lùi về phía sau mấy bước, không phải bởi vì là không địch lại, mà là bởi vì đây là Bách Hoa Cung địa bàn, mà Hư Phiêu Miểu sau lưng còn có một cái Hư Tiên Sinh. Bách Hoa Cung sở trường kỳ môn độn giáp, có thể lợi dụng phù lục triệu hồi ra ngũ hành nguyên tố tiến hành công kích. Tính toán đường thì giỏi về tính toán, lấy nàng tu vi có thể lợi dụng tương sinh tương khắc đến phá giải Hư Phiêu Miểu chiêu thức. Lam Du Du là tính toán đường chủ, một thân huyền học tại phía xa Hư Phiêu Miểu bên trên, nhưng ở Hư Tiên Sinh trước mặt vẫn tương đối chú ý phân tắc. Hư Phiêu Miểu một mặt khinh thường nói, tính toán đường võ công cũng không gì hơn cái này, còn tới chúng ta nơi này dương oai, thử lại lần nữa này một chiêu. Miểu Nhi, Hư Tiên Sinh lắc đầu ngăn cản, ngươi không phải Lam đường chủ đối thủ, vẫn là lui ra đi. Ra ra, ngươi thế nào dài người nàng chí khí, diệt chính mình uy phong. Hư Tiên Sinh sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, ngươi vừa rồi kia một đạo phù, chấn vị trục bánh xe biến tốc mở rộng, Lam đường chủ cái kia một tay huyễn ảnh chỉ nếu không phải thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ sớm đã nằm ở nơi đó rồi. Hư Phiêu Miểu không chịu phục, nhưng trải qua Hư Tiên Sinh nói chuyện, vừa rồi Lam Du Du đầu ngón tay hỏa cầu xác thực từ chấn vị rơi vào dưới mặt đất, mà lại đem dưới mặt đất phiến đá đốt ra một cái vài tấc sâu động. Hư Tiên Sinh nói, tính toán đường chủ quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ kiến thức rồi. Lam Du Du cung kính nói, ở Hư Tiên Sinh trước mặt, vãn bối chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, hôm nay xông vào Bách Hoa Cung thực là bất đắc dĩ, còn mời tiền bối có thể mở một mặt lưới. Hư Tiên Sinh chỉ rồi chỉ Kim Bất Hoán, nói, người này, người cứ việc mang đi liền là. Hư Phiêu Miểu gọi nói, ra ra, không thể, cái khác cái gì chuyện, ta cũng có thể dựa vào ngươi. Duy chỉ có cái này chuyện, không thể lấy. Hư tiên sinh nói, từ nhỏ quen mà. Hư phiêu miểu một dẫn dỗi, chạy rồi ra ngoài. Kim bất hoán bị buộc đến phần này hoàn cảnh, cũng là 10 phần ảo não. Sớm biết rõ, hắn liền không trêu chọc tiểu nương tử này rồi. Này nửa tháng đến, hắn đông tránh tây trốn, thủy chung không thoát khỏi được Lam Du Du đuổi giết. Thật sự là đầu lớn cực kỳ. Hắn nhãn châu xoay động, đối Lam Du Du nói, ngươi như dẫn ta đi, ta không có ý kiến. Nhưng là này một vị, là ta còn chưa kết bái đại ca. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, đại ca, tiểu đệ có khó, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Tiêu Kim Diễn tự dưng bị liên lụy vào, tức giận nói, hai ta cũng không phải rất quen. Lại nói, lúc đó ngươi còn kém chút hố ta. Kim bất hoán lại nói, hố một lần sống, hố hai hồi chín nha. Chỉ cần ngươi giúp ta ngăn trở này ác bà nương, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Như thế nào? Không cần muốn, ngươi một người xông xáo giang hồ. Dù sao cũng phải cần lấy cái nói chuyện giải buồn a. Dù sao cũng phải có người cho ngươi dò sách, dẫn đường, tính tiền tiểu đệ a. Ngươi nhìn ta, thiên hạ chỗ kia biết rõ hơn. Chỉ cần bao ăn, cái gì ta đều không để ý. Tiêu Kim Diễn hỏi, kinh thành ngươi quen sao? Kim bất hoán nói, ngươi muốn đi kinh thành, vậy nhưng không phải mang lên ta không thể. Ta đối kinh thành không thể quen thuộc hơn nữa. Coi như trong hoàng cung, ta che lại mắt đều có thể bày vào bày ra. Tiêu Kim Diễn nghe xong cũng là cái biện pháp, mà lại tiểu tử này chân cẳng nhanh nhẹn, đầu cơ linh, mà lại trước đó cũng coi là so sánh hợp ý, giúp hắn một chút cũng không tệ. Thế là nói, Lam đường chủ, ở dưới Tiêu Kim Diễn. Lam Du Du nói, chưa từng nghe qua, đều là người trong giang hồ, có thể cho chút thể diện, hoặc là thương nghị cái giải quyết chi đạo. Không cho, Tiêu Kim Diễn xông Kim bất hoán nói, ngươi nhìn, ta cũng giúp ngươi xin tha, người ta không nể mặt mũi, kia ta cũng không có biện pháp. Kim bất hoán nói, ác bà nương, không bằng dạng này, ta trước tiên ở nơi này ăn bữa cơm, sau 2 canh giờ, ta đi từ châu thành cửa ra vào, tự mình hướng ngươi bồi tội. Lam Du Du hừ lạnh, ngươi lại đùa nghịch cái gì hoa văn? Kim bất hoán nói, ngươi nếu muốn về ngươi bát bảo túi thơm, liền nghe ta một lời. Dù sao ở chỗ này ta cũng chạy không được rồi. Nhưng nếu không phải, ngươi coi như giết rồi ta, đào con mắt ta, ta cũng tuyệt không nói cho ngươi bát bảo túi thơm tung tích. Lam Du Du trầm ngâm một lát, ngươi như lại đùa nghịch hoa chiêu, ta liều mạng không cần bảo vật này, cũng sẽ ngươi chặt thành thịt nát cho chó ăn. Dứt lời, lại phân phó mấy tên thuộc hạ thủ tại quán rượu mấy cái lối ra, quay người rời khỏi nơi này. Kim bất hoán nhẹ nhàng thở ra, đối hư tiên sinh nói, lão gia tử, ngươi tửu lâu này còn mở cửa làm sinh ý à? Ta muốn ăn cơm, không làm việc buôn bán của ngươi. Hư phiêu miểu không biết từ nơi nào xông ra, ai nói không làm? Gặp nàng đổi rồi một thân trang phục, khôi phục rồi lúc đầu dung mạo, Kim bất hoán thích nói, tốt muội tử, ngươi mặc này một thân thật đẹp. Hư phiêu miểu nghe vậy đại hỉ, ngươi ưa thích liền tốt. Chợt tức phân phó quán rượu tiểu nhị mang thức ăn lên. Một bữa cơm ăn đến tẻ nhạt vô vị, hư phiêu miểu không ngừng cho Kim bất hoán gắp thức ăn, tức giận đến hư tiên sinh thổi râu ria trừng mắt. Tiêu Kim Diễn thì cố ý giả bộ như nhìn không thấy, cúi đầu ăn cơm. Rượu đủ cơm no, Tiêu Kim Diễn đứng dậy cáo từ, mấy ngày nay nhận được tiên sinh chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng đi kinh thành chi chuyện, ta tâm ý đã quyết, còn mời không cần ngăn cản. Hư tiên sinh lắc đầu nói, Lý viện trưởng liên tục nhắc nhở, phải đem ngươi lưu lại,